Long Phù, chương 1111, Vô Thiên Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Gia tuy rằng thành tựu vô bất hủ cảnh giới, nhưng hắn nhưng hoàn toàn bị Cổ Hoa Sa bản thân quản lý. Lão tứ Cổ Hoa Sa ngồi hắn đem trung nguyên vũ trụ hòa vào thế giới cũ một sát na. Ở trong cơ thể hắn gieo xuống tới một loại phi thường kỳ diệu đồ vật, làm cho Ngụy Gia không thể không nghe theo an bài của mình. Ngụy Gia cũng không thể tránh được. Lão tứ Cổ Hoa Sa liền bởi vì này thực lực tăng mạnh, liền thôi thúc đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch. Vô Tổ, cái kia Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh, bốn đại vô bất hủ cấp bậc nhân vật, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó. Bốn người bọn họ một thể, thực lực mạnh mẽ đạt tới cực điểm. Chúng ta nếu như trước đi đối phó, chỉ sợ cũng sẽ ngược lại bị luyện hóa. Nếu như chúng ta hai người đối phó một cái trong đó người, đúng là có một ít cơ hội, nhưng cũng phải bố cục chu toàn, mượn các loại tiệt sát đại trận mới có thể đạt đến mục đích. Hơn nữa nếu như Chu Dương gì gì đó ra tay, chúng ta còn muốn dã tràng xe cát. Phải biết, vô bất hủ cảnh giới người quá khó khăn giết, hơn nữa động tĩnh quá lớn, bất luận ở nơi nào chiến đấu cũng có thể kinh động những người khác, vô số vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, thế giới cách cục đều sẽ bị thay đổi. Ngụy Gia cảm thấy lão tứ Cổ Hoa Sa kế hoạch thật sự là quá mức điên cuồng. Hắn đã triệt để tu thành vô bất hủ cảnh giới, biết cảnh giới này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Điểm ấy ngươi sai rồi. Ngươi vừa mới thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, đối với điểm này cũng không quen thuộc tất. Nếu như là chân chính vô bất hủ cảnh giới, đó đích xác là vô cùng kinh khủng. Nhưng là cái kia Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh cũng không phải thật sự là vô bất hủ cảnh giới. Bọn họ còn có thiếu hụt. Sức mạnh của bọn họ là chính tông vô bất hủ. Nhưng là, khà khà, lão tứ Cổ Hoa Sa cười khan hai tiếng. Tại sao, bọn họ là sớm nhất vô bất hủ cảnh giới. Ở đa nguyên vũ trụ vừa rồi ngưng tụ thành công thời điểm, bọn họ liền phủ xuống. Ngụy Gia không để ý tới giải. Ở Ngụy Gia xem ra, này bốn đại tiên sinh là có uy tín vô bất hủ cảnh giới, xa xa không phải hắn người mới này có thể sánh ngang được. Bởi vì bọn họ không phải người, không phải chân chính sinh linh. Bọn họ không có có tâm linh lực lượng. Thông thường sinh linh, dù cho thấp kém nhất tiện tồn tại, bọn họ cũng là chúng sinh. Phàm là chúng sinh giả, đều có tâm linh, đều có thể thức tỉnh chính mình sức mạnh của tâm linh. Sức mạnh của tâm linh là vô cùng vô tận, không cần bất kỳ ngoại vật đến phong phú. Điểm ấy nói vậy ngươi cũng biết. Một cái không có có tâm linh dự trữ lực lượng tồn tại, cho dù là vô bất hủ cảnh giới, cũng là sức mạnh có hạn chế. Mà sức mạnh của chúng ta vô cùng vô tận. Chỉ cần chúng ta bố trí một tòa đại trận, ngăn cách cái kia Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh sức mạnh khởi nguồn, bọn họ chỉ có thể tiêu hao, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Lão tứ Cổ Hoa Sa đã thấy rõ chuyện bản chất. Ta hiểu được, vừa nói như thế, nếu như bọn họ không phải là người lời, cái kia thật có khả năng thành công. Ngụy Gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng mới nghi hoặc lại lần nữa bắt đi. Nếu là như vậy, bốn đại tiên sinh dễ đối phó như vậy, tại sao Cổ Trần Sa không bọn họ trấn áp, luyện chế thành pháp bảo? Cổ Trần Sa không luyện hóa những người này là có mục đích của chính mình. Hắn ở làm thí nghiệm, cố ý giữ lại này bốn người tồn tại, chính là làm thí nghiệm phẩm. Tu vi đạt tới hắn cái cảnh giới kia, luyện hóa những người này đối với thực lực của hắn tăng cường không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn để ý là như thế nào sáng lập ra càng nhiều hơn bất ngờ, làm cho hắn chính là cái kia bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu thành công. Bất quá cùng dưới cái nhìn của ta. Đây là hành động ngu xuẩn. Rất dễ dàng cho người khác làm giá y. Ta chỉ muốn chờ cơ hội. Liền có thể lấy hoàn toàn học trộm được đạt đến hắn này khuôn mẫu. Nắm giữ so với hắn sức mạnh mạnh hơn. Lão tư cổ hoa xa khuôn mặt không có nửa điểm gợn sóng. Tựa hồ cảm thấy chuyện đương nhiên. Tính cách của hắn từ xưa chính là như vậy. Ở năm đó kỳ thực cũng là rất có dã tâm. Nhưng một mực ẩn nhẫn. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì đại trận? Ngụy gia nói. Rất đơn giản. Chúng ta trắng trợn chiêu nạp thiên đạo cảnh giới cao thủ. Thành vì là thuộc hạ của chúng ta. Sau đó ta luyện chế một bức trận đồ. Để này chút thiên đạo cảnh giới cao thủ tiến nhập trong trận đồ. Có thể tăng lên tu vi của bọn họ. Nhưng trên thực tế, cái này trận đồ nhưng là phong tỏa ngăn cản bốn đại tiên sinh lợi khí. Là muốn 108,000 tên thiên đạo cảnh giới cao thủ. Liền có thể lấy triệt để phong tỏa bốn đại tiên sinh thời gian một nén nhang. Đến thời điểm, chúng ta ở bên trong đại trận. Liền có thể lấy phong ấn những người này. Luyện hóa trở thành một món chư thiên nhìn thấy đại trận. Trận này cũng là đối phó cái khác vô bất hủ lợi khí. Trận này luyện thành phía sau. Chúng ta đối phó những thứ khác vô bất hủ. Vậy thì so sánh đơn giản. Lão tư cổ hoa xa tay vẫy một cái. Xuất hiện một tòa trận đồ. Cái này trận đồ bồng bềnh trong đó. Tựa hồ thẩm thấu vô số thứ nguyên cùng vũ trụ. Ở trong trận đồ, có thật nhiều mắt trận. Này chút mắt trận đang không ngừng chảy ra các loại biến hóa. Sau đó từng đạo gông xiềng. Phong tỏa hữu hình vô hình tồn tại. Đây chính là lão tư cổ hoa xa luyện chế đại trận. Vô tổ đại nhân. Đây là cái gì đại trận? Ngụy gia cảm giác được này bên trong đại trận truyền ra ngăn cách hết thảy tính chất hủy diệt khí tức. Trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Đây là ta tìm hiểu nhiều năm. Vẫn sáng lập đại trận. Tạm thời mệnh danh là vô thiên vô đạo đại trận. Này đại trận vừa ra. Liền có thể lấy ngăn cách tất cả sức mạnh. Đương nhiên, 108,000 tên thiên đạo cấp bậc cao thủ bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Theo ta đem vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh. Vô tưởng tiên sinh những người này phong ấn, ta vô thiên vô đạo đại trận liền sẽ biến thành chân chính một loại quy tắc. Một loại trật tự, bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lão tư cổ hoa xa nói, đại trận này bao phủ đa nguyên vũ trụ sẽ như thế nào? Ngụy gia lờ mờ cảm giác được không ổn. Một khi bao phủ, hết thảy chỉ cần tu hành đến thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đều sẽ trực tiếp hòa vào đại trận này bên trong. Cũng chính là tịch diệt phi thăng. Lão tư cổ hoa xa liên tục cười lạnh. Thiên đạo, vốn là thần thánh đồ vật. Sao lại dung bất luận người nào đến làm bẩn? Thiên đạo cảnh giới cao thủ. Trước đây căn bản không có. Thậm chí ở hết sức cổ xưa thế đạo. Chỉ có thiên tôn, thiên thọ cảnh giới sinh linh. Thiên nguyên cũng không thể bị người tu thành. Ta quyết định muốn một lần nữa phục hồi thời đại kia. Này, Ngụy gia giật nảy cả mình. Vô tổ, hiện tại đa nguyên vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu cái vũ trụ? Ai cũng không thể đếm hết được. Cái kia tân thế giới mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đản sinh ra rất nhiều vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ thoát khỏi tân thế giới phía sau. Một mình sinh trường, trong đó liền sẽ đản sinh ra thiên đạo cao thủ. Nhỏ một chút vũ trụ, chỉ có thể đản sinh ra một cái thiên đạo cảnh giới cường giả. Mà đại vũ trụ, thì lại là có thể đản sinh ra mấy, thậm chí mấy chục, nếu như là to lớn vũ trụ. Cái kia trăm nghìn cái đều không hiếm thấy. Chớ nói chi là siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Vũ trụ chia làm rất nhiều chủng loại. Từ nhỏ đến lớn, lại tới to lớn vũ trụ. Siêu cấp to lớn vũ trụ. Siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Nói như vậy, vũ trụ bỏ túi chỉ có thể đản sinh ra một cái thiên đạo cảnh giới nhân vật. Mà loại nhỏ vũ trụ thì lại là có thể đản sinh ra hai, ba cái. trung đẳng vũ trụ là có thể sinh ra 10 cái trở xuống thiên đạo cảnh giới cao thủ. Loại cỡ lớn vũ trụ chính là mấy chục, to lớn vũ trụ chính là mấy trăm cái, thậm chí còn hơn 1000 cái. Siêu cấp to lớn vũ trụ thì lại là có thể đản sinh ra mấy vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn. Mà siêu cấp cự vô phách vũ trụ nhưng là mấy triệu, thậm chí còn mấy ngàn vạn thiên đạo cảnh giới cao thủ. Cho tới siêu cấp vô lượng vô tận vô cùng vô biên vũ trụ tân thế giới cùng thế giới cũ hai đại vũ trụ. Trong đó liền không biết có thể đản sinh ra bao nhiêu thiên đạo cảnh giới nhân vật. Mà bây giờ lão tứ cổ hoa xa lại còn nói. Mình luyện thành này vô thiên vô đạo trận đồ. Chỉ cần phong ấn bốn đại tiên sinh. Liền có thể lấy mở rộng đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Để hết thảy tu thành thiên đạo người ở trong chớp mắt. Liền sáp nhập vào này trong trận đồ. Cái này cũng có chút hình như là trong tu chân phi thăng. Có nhiều chỗ, tu chân đạt tới phi thăng cảnh giới. Liền trực tiếp biến mất. Trên thực tế là thiên địa quy tắc. Cái kia quá mạnh mẽ người phá vỡ nào đó loại cân bằng. Nhất định phải bị hủy diệt. Bọn họ không phải phi thăng, mà là tử vong. Hiện tại, lão tứ cổ hoa xa lại muốn làm chuyện như vậy. Ngụy gia cho dù là tu thành vô bất hủ cảnh giới, cũng cảm thấy thật bất khả tư nghị. Ngẫm lại, nếu như hằng xa số lượng vũ trụ, mỗi cái đến đỉnh điểm người, đều sẽ hòa vào vô thiên vô đạo trong trận đồ. Đến thời điểm này cổ hoa xa mạnh như thế nào? Yêu biết, mỗi cái trong vũ trụ, có thể tu luyện tới thiên đạo cảnh giới người. Đó chính là nắm giữ đại khí số, đại trí tuệ, đại khí vận, đại dũng khí người. Những người này có thể gọi là cái vũ trụ kia chủ giác cũng si giúp không quá đáng. Những người này đều bị trực tiếp hút vào bên trong đại trận. Cái kia sẽ như thế nào? Cái này cũng chưa tính. Quan trọng nhất đó là lão tứ cổ hoa xa vì là bên trong đất trời lập quy củ. Phục hồi thế giới cũ nhất nguyên bản đồ vật. Bên trong đất trời lại cũng không có thiên đạo cảnh giới người xuất hiện. Theo sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh. Cái kia, vô thiên vô đạo, đại trận sức mạnh càng ngày càng mạnh. Cuối cùng thậm chí thiên giới cảnh giới, thiên nguyên cảnh giới người đều muốn bị hấp thu vào trong đó. Như vậy tiếp tục phát triển. Lão tứ cổ hoa xa trở thành thế giới cũ chi chủ cũng không phải là cái gì việc khó. Lợi hại, lợi hại. Người này kế hoạch chu toàn. Cơ hồ là không chê vào đâu được. Hơn nữa lá gan rất lớn. Không hổ là cổ gia người. Cổ Trần Sa đã là tân thế giới chi chủ. Cái thời đại này không tranh cãi chút nào cường giả số một. Có người nói ở rất xa xưa thời đại, cha của hắn Cổ Đạp Tiên cũng là thời đại kia không tranh cãi chút nào số một. Hiện tại này cổ hoa xa dã tâm bừng bừng, tựa hồ muốn làm tương lai thời đại số một. Như vậy đã như thế, đi qua, hiện tại, tương lai đều phải bị người nhà họ Cổ lũng đoạn sao? Gia tộc này có tài cán gì, lại có thể chiếm cứ vĩnh hằng? Ngụy gia sâu trong nội tâm trào hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Được rồi, hiện tại bắt đầu bắt lấy thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đủ 108,000 cái lại nói. Lấy chúng ta vô bất hủ năng lực, thêm vào cũ bên trong thế giới phong phú thiên đạo cảnh giới cao thủ. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể lấy tập hợp. Lão tứ cổ hoa xa vung vung tay. Tuân mệnh. Ngụy gia đối với cổ hoa xa không hề có một chút phản kháng. Rời khỏi nơi này, hừ, muốn phong ấn bốn đại tiên sinh nơi nào dễ dàng như vậy. Ta còn muốn được tìm người trợ giúp. Đến vào lúc ấy, ngụy gia người này cũng phải bị phong ấn ở trong đó. Tăng cường uy lực, trở thành ta đây vô thiên vô đạo trận đồ một phần. Bên trong đất trời sau đó không biết xuất hiện thiên đạo cao thủ. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vô bất hủ người. Lão tứ cổ hoa xa ánh mắt trống rỗng. Cách chương.